xem ra tranh đấu không chỗ nào là không có. Bất quá mình là người Ti Kiêu, bọn họ tranh đấu thì cũng chẳng liên quan dám gì đến mình, còn hy vọng bọn họ đánh nhau sứt đầu mẻ chán, chết vài người mới hay. Hắn đang muốn nói thêm mấy câu thì chợt nghe thấy bên cạnh truyền đến một giọng nói vô cùng chán ghét. Ồ, đây không phải là tên bảo vệ Lâm Bắc Phàm sao? Sao lại không ở bờ biển vàng bồi tiếp Vi Nhi, lại chạy ra chỗ này câu gái? Chẳng lẽ không sợ Vi Nhi nhìn thấy sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 364, mày đã bị tao nắm thóp. Lâm Bắc Phàm hơi sững sờ, nhìn Tiểu Điền Anh Tử, cũng nhìn thấy đối phương đang mặt mày kinh ngạc nhìn mình, rõ ràng cũng không biết cái tên vừa nói là ai. Hắn liếc mắt nhìn lại thì nhìn thấy một tên thanh niên ăn mặc bảnh bao đang đứng phía sau lưng mình. Hắn mặc một bộ tây phục trắng như tuyết, còn đeo cả cà vạt. Bộ dáng ước chừng khoảng 20 tuổi, tay phải còn đang ôm một tiểu mỹ nhân, trên mặt còn treo một nụ cười danh mãnh, phảng phất như vừa bắt được quả tang một đôi gian phu dâm phụ đang thông dâm vậy. Mày là ai? Lâm Bắc Phàm mặt mày nghi hoặc hỏi. Tên thanh niên bảnh bao này lập tức tức tới suýt chút nữa thổ huyết, giận dữ kêu lên, chẳng lẽ mày không nhận ra tao? E hèm, tao nhất định phải nhận ra mày sao? Lâm Bắc Phàm sờ sờ đầu, rất khó hiểu lại. Chẳng lẽ đối phương thực sự rất lợi hại sao? Nhưng những người lợi hại trong đất Nam Thanh này mình đều đã gặp qua mấy lần, làm sao lại chưa từng gặp qua đối phương? Hắn vẫn lắc đầu rất chắc chắn, tỏ vẻ mình không hề có nửa điểm ấn tượng về hắn. Tao chính là Diệp Phong. Tên thanh niên bảnh bao này buồn bực kêu lên. Mình ở thành phố Nam Thành này cũng được coi như là nhân vật số 1. Vậy mà thằng khốn này cũng không chịu cho mình mặt mũi. Lại càng không cần phải nói hắn đã từng gặp mình một lần. Mặc dù bị hắn chà đạp, nhưng đã để lại trong lòng mình ấn tượng khó có thể mất đi. Diệp Phong. Lâm Bắc Phàm trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thế nào, nhớ ra tao chưa? Cái này, tao thật sự không nhớ ra. Trong những bằng hữu của tao hình như không có ai họ là Cái Bô. Hình như Diệp và Cái Bô tiếng Trung đồng âm thì phải. Lâm Bắc Phàm thành thật trả lời. Mà, bố mày họ Diệp không phải họ Cái Bô. Ngày đó trong phòng an ninh bờ biển vàng, tao đã thấy mày. Thật không ngờ mày cũng khá quá ha. Thông đồng với cấp trên cảo mình, bây giờ lại ở đây câu dẫn tiểu mỹ nhân khác. Thật không biết khi Vi Nhi biết tin này sẽ có phản ứng thế nào. Nghĩ đến bộ dáng tức giận của Liễu Vi, Diệp Phong không nhịn được bật cười như điên. À, thì ra mày chính là cái thằng Diệp Phong thua tao 10 vạn lần trước. Cũng lâu lắm rồi, làm sao nhớ được mày. Ủa, sao mày lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là có chuyện gì? Chẳng lẽ muốn để tao mời mày với bà nội của mày uống cà phê? Mà không sao, tiền mấy ly cà phê, tao vẫn xuất ra được. Lâm Bắc Phàm vỗ vỗ nhẹ đầu, trên mặt lộ ra vẻ không nỡ. Mày nói bậy bà cái gì đó? Ai là bà nội hắn? Tao bây giờ mới có 18 tuổi. Cô gái đi cùng Diệp Phong lập tức giận run người, hung hăng trợn trừng mắt nhìn đối phương, nhận không thể xông tới. Xé xác, ăn tươi nuốt sống đối phương. Bất quá khi mặt cô nàng run lên, lớp phấn dày đặc trên mặt cô nàng cũng rơi xuống lả tả. Cái gì? Mày mà 18 tuổi. Tao còn tưởng 80 tuổi ấy chứ. Xong rồi, tao thiệt thòi rồi. Vậy mà tao lại kêu mày là bà nội. Thế chẳng phải là loạn bố phận sao? Lâm Bắc Phàm cố ý ngạc nhiên kêu lên. So với nhìn thấy người trên sao hỏa còn ngạc nhiên hơn mấy phần. Mày. Cô gái kia bị hắn chọc giận tức gần chết. Tiểu Điền Anh Tử học chữ Hán cùng khá giỏi, chảy là khi phát âm vẫn hơi có một chút không chuẩn xác. Bất quá cô nàng vẫn nghe ra là Lâm Bắc Phàm đang trêu chọc hai người kia, cũng không nhịn được yêu kiều bật cười. Diệp Phong nhìn thấy cô gái mình vừa câu dẫn được lại bị đối phương dè bỉu, cái này không phải là không để mặt mũi cho mình sao? Hắn tức điên, mặt mũi dữ tợn, hừ lạnh nói, Lâm Bắc Phàm, coi như mày lợi hại, đáng tiếc, nếu như tao đem chuyện hôm nay kể cho Vi Nhi, không biết cô ấy sẽ có phản ứng gì nhỉ? Nói xong hắn cũng không nhịn được quay lại liếc nhìn Tiểu Điền Anh Tử một cái, đôi con người khẽ đảo một vòng. Bà nội nó, con bé này cũng xinh quá đi mất. Thật không biết thằng khốn này câu được ở đâu về. Gái mình câu được so với người ta thật đúng. Trương Mạn Ngọc đứng chung với Phù Dung tỷ tỷ, đúng là không cùng một cấp bậc. Cái gì? Mày muốn nói Vi Nhi? Lâm Bắc Phàm lập tức thất kinh kêu lên. Thế nào? Sợ rồi à? Diệp Phong còn đang lo lắng không sợ. Nếu như hắn sợ thì chuyện gì cũng giải quyết được. Thật ra tao cùng cô ấy chỉ là bạn bè, không hề có quan hệ gì khác. Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng cười. Hừ hừ, cái này cũng không nhất định. Diệp Phong rất đắc ý cười rộ lên. Lâm Bắc Phàm vội vàng đứng dậy, làm bộ như đang muốn bỏ chạy, run giọng kêu lên, tao còn mấy việc phải làm, ta phải về trước đây. Nhưng hắn vừa xoay người thì đã bị Diệp Phong chặn đường. Lâm Bắc Phàm, mày đừng đi gấp thế chứ. Diệp Phong tủm tỉm cười nói, nhìn thế nào cũng giống lão hồ ly. Lâm Bắc Phàm vẻ mặt cầu xin, gần như là cầu khẩn nói, tao còn rất nhiều chuyện phải làm, nếu như bị người khác phát hiện ra, tao. Diệp Phong bởi vì lần đó bị Lâm Bắc Phàm hạ nhục mà ghi hận trong lòng, lần rốt cuộc cũng có cơ hội trả thù. Hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha cơ hội hạ nhục đối phương, trả thù đối phương, đả kích đối phương. Hắn thiếu chút nữa muốn bày tiệc ăn mừng luôn tại chỗ. Hắn nghe Lâm Bắc Phàm nói xong liền cui ở cười nói, Lâm Bắc Phàm, mày không phải chỉ là một tên bảo vệ nho nhỏ sao? Dựa vào một chút bùn sự ăn bám Vi Nhi, rồi lại cầm tiền của cô ấy đi câu gái. Tao thân là một người đàn ông cũng phải cảm thấy xấu hổ thay cho mày. Thật không biết Vi Nhi thích mày ở điểm nào. Lâm Bắc Phàm trong lòng buồn cười thiếu chút nữa muốn ngất. Thằng này đúng là một thằng ngu chính hiệu, ngay cả cái mánh này cũng dùng ra được. Thật không biết đầu hắn có phải bị con lừa nào đó đã cho ngu người rồi không. Lão đại, thằng khốn này cũng quá láo lếu đi. Bằng không cứ để em cho hắn biết tay. Tiểu Kim cũng có chút tức giận kêu lên, không để cho lão đại mình mặt mũi cũng chính là không để cho mình mặt mũi. Đây chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Từ từ, bất quá chỉ là một thằng nhãi nhép thôi mà, làm sao phải tính toán chi ly với hắn. Cứ để cho hắn tự sướng một lúc đi. Lâm Bắc Phàm an ủi ngược lại hắn, phảng phất như mình đang làm từ thiện vậy. Tại sao không trả lời? Có phải mày cũng cảm thấy xấu hổ? Diệp Phong nhìn hắn không nói được lời nào, còn tưởng là hắn sợ, cho nên hắn càng vênh váo tự đắc hơn, cười như điên, bất quá thanh âm cứ như một con vịt đực, cực kỳ khó nghe. E hèm, vị tiên sinh này, xin ngài chú ý đến tiếng nói của mình một chút, ở đây chúng tôi còn rất nhiều khách, hy vọng ngài đừng quấy rầy họ. Một nữ nhân viên phục vụ trông cũng mấy phần tư sắc nhẹ nhàng đi tới trước mặt hắn, ưu nhã cười. Bất quá trong đôi mắt lại toát ra một tia khinh thường, tỏ vẻ cô nàng cực kỳ khinh bỉ tên thanh niên này. Trong quán cà phê là cứ cười rú lên như điên, còn ăn nói khó nghe như vậy, xem ra đúng là đồ nhà giàu mới nổi. Cô, Diệp Phong đang cực kỳ đắc ý lại bị nữ nhân viên cắt ngang, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, lại nhìn thấy rất nhiều khách nhân đều mặt mày khó chịu nhìn mình, trong lòng cũng hơi sợ hãi. Tuy mình cũng hơi lợi hại một chút, nhưng nếu chọc giận nhiều người như vậy, chỉ sợ sẽ bị cả đám úp sọt cũng nên. Lâm Bắc Phàm cầm lấy tay Tiểu Điền Anh Tử chuẩn bị chuồn đi. Lâm Bắc Phàm, mày đứng lại. Diệp Phong thấy đối phương chuẩn bị bỏ đi, lập tức nóng nảy quát lên. Cô bé xinh đẹp như vậy, nếu bị hắn thịt mất chẳng phải là hỏng bét sao? Chỉ có loại thân phận như mình mới có tư cách tán tỉnh cô bé xinh như vậy. Lâm Bắc Phàm hơi run run, thấp giọng nói, mày còn chuyện gì sao? Diệp Phong ghé sát miệng vào tai hắn, thấp giọng nói, Lâm Bắc Phàm, tao nhìn mày cũng không phải người có tiền, không bằng như vậy đi, tao cho mày 20 vạn, mày tặng con bé này cho tao, thế nào? Nếu không, hắc hắc, tao kể chuyện này với Vi Nhi, mày sau này chỉ sợ không sống được một ngày tốt lành đâu. Mày đừng quên, mày đang nằm trong tay tao. Diệp Phong, mày thật khinh người quá đáng. Lâm Bắc Phàm cố ý tỏ vẻ phẫn nộ kêu lên. Tao cứ khinh người quá đáng đó, mày làm gì được tao? Cái loại mặt trắng bám váy đàn bà như mày làm gì có tư cách tán tỉnh những cô gái khác? Tiểu muội muội này mà đi theo màu đúng là khổ cả đời. Kẻ có tiền như tao mới có tư cách ở bên một tiểu muội muội xinh đẹp như vậy. Diệp Phong hắn thích nhất là chà đạp người khác. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội chà đạp kẻ thù. Làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho đối phương? Trên mặt hắn nở một nụ cười yêu nhã, nói với Tiểu Điền Anh Tử. Tiểu muội muội, em đi theo hắn chắc chắn không có tiền đồ đâu. Hắn chỉ là một tên nghèo kiết xác, không bằng đi theo anh, ngày nào cũng ăn thơm uống cay. Anh cam đoan với em sẽ được đi BMW ở biệt thự, thế nào? Trong đôi mắt của hắn đã bộc lộ ý nghĩ xấu xa một trần trụi. Nếu như không phải đây là nơi công cộng thì chỉ sợ hắn đã giải quyết ngay tại chỗ rồi. Cô nàng đi cùng với hắn nhìn thấy bộ dạng này của hắn, tức giận thiếu chút nữa ngất luôn. Người đàn bà nào lại muốn người đàn ông của mình đi câu dẫn người đàn bà khác ngay trước mặt mình? Tuy ả cũng là vì tiền của Diệp Phong mới cùng đi với hắn, nhưng chuyện này cũng khiến trong lòng ả không được thoải mái. Đáng tiếc là không thể làm gì được. Tiểu Điền Anh Tử cho dù không hiểu chuyện hơn nữa, cũng nhìn ra ý nghĩ điều giả của thằng khốn trước mắt này, so với Lâm Bắc Phàm còn đáng giận hơn. Nàng mỉm cười, tiên sinh, đa tạ ngài, bất quá ý tốt của ngài tôi xin được tâm lĩnh. Ủa, em không phải là người Tây Kiêu? Diệp Phong mặt mày kinh ngạc hỏi. À, tôi là người đảo quốc. Tiểu Điền Anh Tử không nóng không lạnh nói. Hai con ngươi Diệp Phong lập tức đảo như bi, so với đèn pha ô tô còn sáng hơn. Bà nội nó, thằng khốn Lâm Bắc Phàm này cũng quá lợi hại đi. Câu dẫn được Liễu Vi cũng đã không tệ lắm rồi. Thế mà bây giờ đến gái đảo quốc cũng câu dẫn được. Cái này cũng thật quá khó tin. Nước miếng hắn thiếu chút nữa chảy cả ra ngoài. Sớm nghe nói công phu trên giường của gái đảo quốc có thể nói là nhất lưu. Nếu như mình đoạt được cô bé này vào tay, vậy chẳng phải cuộc sống sau này sướng tới cực điểm sao? Hắn vội vàng gật đầu cười nói. À, thì ra là bạn bè quốc tế, không bằng để anh dẫn em đi thăm thú thành phố Nam Thành được không? Em đừng đi theo thằng bảo vệ nát này nữa. Một là hắn không có tiền, hai là hắn không có quyền, ba là hắn quá xấu trai. Em mà đi với hắn thì thật sự là hạ thấp thân phận. Nụ cười trên môi Tiểu Điền Anh Tử dần cứng lại, khẽ hừ một tiếng. Lâm Bắc Phàm tuy không được tính là người tốt, nhưng dù sao người ta cũng là cao thủ đổ giới, còn đánh bại sư tỷ của mình. Hơn nữa người ta còn có một hộp đêm siêu cấp nổi danh, lại càng không cần phải nói đến mình có chuyện cầu người ta. Sắc mặt nàng bình tĩnh trở lại, nói, đa tạ ý tốt của ngài, tôi cùng Lâm tiên sinh có chuyện phải làm, cáo từ. Nói xong nàng liền chủ động cầm lấy tay Lâm Bắc Phàm, đi về phía trước. Lâm Bắc Phàm trong lòng rất là đắc ý, Tiểu Điền Anh Tử này cũng không tệ nha, cho mình thể diện lớn quá ha. Lâm Bắc Phàm, mày cứ đợi đấy. Tao sẽ nói cho Vi Nhi, cho mày hối hận cả đời. Điệp Phong nào đã chịu qua sự vũ nhục như vậy, lập tức tức giận tới tái mét mặt. Gào lên sau lưng Lâm Bắc Phàm rồi rút ngay điện thoại ra, muốn dùng cái này để uy hiếp đối phương. Lâm Bắc Phàm ngoảnh mặt lại, làm một cái mặt quỷ với hắn rồi cười nói, chú cứ tự nhiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, kéo kéo bàn tay nhỏ bé. Liễu Vi cùng Long Uyên Nguyệt hai người nhìn thấy Lâm Bắc Phàm không có việc gì, lúc này mới yên tâm trở về bờ biển vàng. Ai dè, vừa mới ngồi xuống, cô đã nhận được điện thoại của Diệp Phong. Điều này khiến cho đôi mi thanh tú của cô khẽ nhíu lại, trong lòng thoáng không vui. Cô tất nhiên biết rõ Diệp Phong này thích mình, muốn theo đuổi mình. Bất quá mình đã từng nói với hắn, nói người mình thích chỉ có Lâm Bắc Phàm, không phải là hắn, để hắn từ bỏ. Hơn nữa đã rất lâu rồi hắn không quấy rầy mình nữa, hôm nay làm sao lại tự dưng gọi điện tới. Lúc này chắc chắn là có chuyện gì đó, tuy cô muốn mặc kệ đối phương, không nhận điện thoại. Nhưng đây là phép lễ nghi cơ bản nhất, cho nên cô vẫn nhấc điện thoại. An ô một tiếng. Là Vi Nhi phải không? Diệp Phong sau khi nghe được là âm thanh vừa Liễu Vi, kích động thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên. Thật không ngờ một thời gian không gặp, giọng nói của đối phương vẫn quyến rũ, mềm mại như vậy, làm cho lòng mình không thể bình tĩnh nổi. Một cô gái xinh đẹp như vậy, làm sao lại đi yêu mến cái loại bảo vệ nát như Lâm Bắc Phàm chứ? Chẳng lẽ bây giờ đang có mốt đi ảm bảo vệ sao? Nếu thật như vậy, mình cũng phải xếp chút thời gian đi làm bảo vệ mới được. Sắc mặt Liễu Vi có chút không vui, hai chữ Vi Nhi để hắn xưng hô được sao? Trừ người thân thiết âu yếm mình ra, những người khác làm sao có tư cách xưng hô với mình như vậy? Giọng nói của nàng hơi lạnh nhạt nói, Diệp Phong, anh tìm tôi có chuyện gì? Tôi và anh hình như không có quan hệ tốt đến vậy, cho nên mong anh gọi tôi là Liễu Vi, không nên gọi tôi là Vi Nhi. Nếu gọi như vậy, lão công của tôi sẽ tức giận. Cô còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ, lão công, cho rõ ràng. Diệp Phong nghe xong câu này, tức giận tới thiếu chút nữa hộc máu. Nếu như trước kia, Liễu Vi còn ít nhiều để cho mình chút mặt mũi, nhưng bây giờ trong mắt nàng chỉ còn lại Lâm Bắc Phàm, ngay từ Vi Nhi cũng không cho mình gọi, sau này còn thu phục nàng thế nào được. Trong đầu hắn không ngừng hiện ra thân hình mềm mại, gợi cảm cùng nụ cười dễ thương, hút hồn của Liễu Vi, thiếu chút nữa rên rỉ thành tiếng. Nếu như anh không chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Liễu Vi thấy hắn không nói lời nào, rất không thoải mái nói. Ấy, đừng, đừng, anh có chuyện muốn nói với em. Diệp Phong vội vàng nói. Chuyện gì? Liễu Vi có một xúc động muốn ném bay cái điện thoại đi. Thật không biết cái tên Diệp Phong này có chỗ nào tốt, còn không phải dựa vào nhà lắm tiền, khắp nơi. Tác oai tác quái sao? So với Bắc Phàm của mình đúng là không có chỗ nào so sánh được. À, anh vừa nhìn thấy Lâm Bắc Phàm cùng một cô gái nào đó uống cà phê với nhau, nghe nói còn là một cô gái của đảo quốc. Anh sợ em bị hắn lừa, cho nên mới báo cho em một tiếng. Diệp Phong vội vàng đem chuyện này nói lại sơ qua một lượt, còn làm ra vẻ hiên ngang lẫm liệt, phảng phất như mình đang cứu một thiếu nữ vô tội thoát khỏi bầy sói dữ vậy. Long Yên Nguyệt cũng lén lén lút lút ghé tai vào gần điện thoại, muốn nghe thử xem Liễu Vi đang nói chuyện với ai, nhưng khi vừa nghe được câu này, cô nàng lập tức giận dữ tới trợn trừng cả hai mắt. Chị Vi Vi, ai thế? Làm sao giọng điệu lại giống nương nương khang, ít thế, thật mắc ói. Nàng tuy không biết đối phương là ai, bất quá ý chí đã khiến nàng ngăn cản chị Vi Vi suy nghĩ lung tung. Má, mày là đứa nào? Diệp Phong nghe đối phương nói xong liền tức tái mắt, thiếu chút nữa là phun ra một câu thô tục. Vậy mà mặt mày Liễu Vi vẫn rất bình tĩnh, đến nhịp tim cũng chẳng nhanh hơn một chút nào. Nàng cười nhạt một tiếng nói, chẳng lẽ chỉ có chuyện này thôi a ca? Diệp Phong đang vô cùng đắc ý, cười ngoác tới tận mang tai, nhưng nụ cười đó lập tức cứng đơ lại. Chẳng lẽ chỉ có chuyện này thôi à? Nghe giọng điệu Liễu Vi, hình như chuyện này cũng quá là bình thường. Chẳng lẽ Liễu Vi đã biết hắn ở ngoài ngắt hoa sờ lá? Hoặc là nàng đã đồng ý cho đối phương quyến rũ những cô gái khác ở bên ngoài? Cái này cũng quá khó tin đi. Cái này, anh sợ em bị hắn lừa cho nên mới báo cho em một tiếng. Khẩu khí Diệp Phong không còn kiêu ngạo như lúc trước, phảng phất như một con cừu non đang kinh hãi, đến thanh âm cũng có chút run rẩy. Bắc Phàm đã sớm nói cho chúng tôi rồi, cho nên không cần phải lo lắng. Liễu Vi lập tức dập máy. Diệp Phong nghe điện thoại truyền đến tiếng ông ông ông. Từ bên kia, cả người đều ngây ngẩn cả ra. Con mẹ nó, đây là cái quái gì thế? Thằng bảo vệ nát Lâm Bắc Phàm tại sao lại có vận khí tốt như vậy chứ? Đoạt được một cô gái đoan trang, lại không hay ghen tuông như Liễu Vi tới tay chứ? Nếu như đổi lại là mình, cuộc đời cũng quá tươi đẹp đi. Hắn hung dữ nhìn thoáng qua Lâm Bắc Phàm đang đi ở phía xa. Hai con người đảo một vòng, đột nhiên nảy ra một kế, lặng lẽ bám theo, phảng phất như ăn trộm vậy. Ngay cả tiếng gọi của cô nàng kia hắn cũng chẳng để vào tai. Chị Vi Vi, cái tên nương nương khang vừa rồi rốt cuộc là ai vậy? không ngờ lại mập mà mập mờ, gọi là Vi Nhi cơ đấy. Long Yên Nguyệt cười hì hì ôm lấy bả vai Liễu Vi, nhìn thế nào cũng thấy như nụ cười của ác ma. Làm sao vậy? Tiểu Nguyệt, làm sao hôm nay em lại kỳ lạ thế? Bình thường chỉ hận không thể làm cho Bắc Phàm cùng chị không có bất cứ quan hệ nào. Bây giờ lại sợ chị bị người khác đoạt đi. Chẳng lẽ em không có chút lòng tin nào với chị sao? Liễu Vi nhìn vẻ mặt của cô nàng, tức giận nhéo nhéo cái mũi tinh xảo của Long Yên Nguyệt, cười cười nói. Ái, nếu như em mà làm đàn ông, chắc chắn em sẽ liều mạng theo đuổi chị. Ai bảo chị Vi Vi của em lại xinh đẹp như vậy? Long Yên Nguyệt cố xí than thở, rồi bất ngờ chụp lấy bộ ngực căng tròn, tràn đầy tính có giãn của đối phương. Thật không ngờ so với trước kia còn lớn hơn nhiều, sắp đuổi kịp mình rồi. Xem ra tất cả đều là công lao của tên đại sắc lang Lâm Bắc Phàm kia. Liễu Vi kinh hô một tiếng, vội vàng đẩy đôi quỷ trảo của cô nàng ra, tức giận nói, Tiểu Nguyệt, em chỉ biết nghịch ngợm, chỉ xem em cũng chẳng còn nhỏ nữa, mau tìm một người nào đó rồi gả luôn đi, đỡ ngày nào cũng phải lo lắng. Chị Vi Vi, em không muốn lập gia đình, em muốn ngày nào cũng ở chung với chị. Long Yên Nguyệt lại ôm lấy đối phương làm nũng, phảng phất như một đứa trẻ vĩnh viễn không bao giờ lớn vậy. Em là muốn ở chung một chỗ với Bắc Phàm thì có. Liễu Vi đột nhiên cười cười, rồi nói. Hà, chị Vi Vi, chị đang nói linh tinh gì thế? Ai muốn ở chung với hắn một chỗ? Hai gò má Long Yên Nguyệt lập tức đỏ ửng, vội vàng chống chế. Liễu Vi nhìn cô em thân thiết của mình, nhìn không được than nhẹ một hơi. Tiểu Nguyệt, ý nghĩ của em chỉ chẳng lẽ còn không nhận ra sao? Đừng quên chúng từ khi quen nhau đã bao nhiêu năm rồi. Nếu như em thật sự yêu mến anh ấy, chị đồng ý. Nàng khẽ cắn môi, hạ quyết tâm, thấp giọng nói, chia sẻ anh ấy với em. Hít, có con vợ thế này đời còn phải lo nghĩ sao ti. Đúng là chỉ trong chuyện mới có. Long Yên Nguyệt bị những lời này của Liễu Vi dọa cho nhảy dựng. Nàng làm sao có thể nghĩ tới những lời này lại từ chính miệng chị Vi Vi nói ra. Nàng vội vàng xua xua tay, nói, chị Vi Vi, cái này. Em chỉ cần trả lời chị, em có thích anh ấy hay không là được. Hai mắt Liễu Vi nhìn chằm chằm vào Long Yên Nguyệt, nói ra từng chữ một. Em. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Yên Nguyệt đã đỏ bừng, ấp úng không nói lên lời. Liễu Vi nhấc hai tay lên khẽ đặt lên đôi vai thơm của đối phương, ôn nhu nói, Tiểu Nguyệt, chuyện của em và Bắc Phàm, chị cũng biết rất nhiều. Hai người cãi nhau ầm ĩ một thời gian dài như vậy, chẳng lẽ lại không có một chút cảm giác nào với nhau sao? Ngày trước chị nói hoan hỉ oan gia thật không có ý gì khác, chị thấy em đã có ý với Bắc Phàm. Hy vọng em đừng bỏ qua cơ hội này. Em, Long Yên Nguyệt bị lời của đối phương lay động, nhất thời lâm vào trầm tư. Lâm Bắc Phàm tất nhiên không biết Liễu Vi đang bán mình cho Long Yên Nguyệt, bán Lâm Bắc Phàm cho Long Yên Nguyệt chứ không phải bán mình như Thúy Kiều nhé. Lúc này hắn vẫn đang cùng Tiểu Điền Anh Tử vui vẻ hài lòng trở lại trung tâm giải trí Hoàng gia. Ai ngờ vừa mới bước vào một bước đã thấy y Đằng Thanh Tử phảng phất như quỷ nhảy tới. Âm trầm nhìn hắn, hai mắt phún hỏa, dọa hắn nhảy dựng lên. Tôi nói này Thanh Tử, cô đang làm gì thế? Đi ra mà không nói một tiếng nào, định làm ma giữa ban ngày à? Lâm Bắc Phàm rất không vui nói. Y Đằng Thanh Tử đến liếc, một cái cũng không buồn liếc, mà vội vàng kéo sư muội khỏi tay hắn, mặt mày lo lắng hỏi. Anh Tử, cái tên ti kiêu đáng chết này có khi dễ em không? Có chiếm tiện nghi của em không? À, chị vừa rồi thấy rõ hắn kéo tay em. Cái tên đáng chết này, quả nhiên là chỉ muốn chiếm tiện của người khác. Chị muốn giết hắn. Cô nàng lập tức dương nanh múa vuốt, chuẩn bị nhào tới Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm có chút khó chịu. Cái lãi, không phải chỉ là kéo tay một chút thôi sao? Cái này thì có gì là không được? Đàn bà đảo quốc các cô không phải là qua 12 tuổi sẽ chẳng còn ai là xử nữ nữa sao? Các cô trên giường còn tùy tiện như vậy, huống chi chỉ là kéo tay một chút. Anh nói bậy. Y Đằng Thanh Tử mặt mày đỏ bừng, cãi lại một câu. Bất quá ngẫm lại tình hình ở đảo quốc, quả thật cũng đúng như lời của đối phương, cuối cùng đành bổ sung thêm một câu, sư muội tôi không phải là loại phụ nữ tùy tiện, nó từ trước đến giờ, đến đàn ông cũng chỉ gặp mặt được mấy người, chứ đừng nói là như vậy. Vậy ý cô là loại phụ nữ tùy tiện. Lâm Bắc Phàm lập tức cười tủm tỉm hỏi người lại một câu, hắn tất nhiên là nhìn ra, hai cô gái này vẫn còn thân xử nũ, nếu không như vậy, hắn cũng chẳng giữ các nàng ở lại Ti Kiêu, dù sao hắn cũng không phải cái chạm qua đường rách nát. Anh chết đi. Y Đằng Thanh Tử hai gò má đỏ bừng, tặng cho hắn một cước rồi cầm lấy tay sư muội, xoay người đi vào bên trong. Lâm Bắc Phàm nhún nhún vai, đi theo bọn họ vào bên trong. Sư tỷ, chị đừng tức giận, vừa rồi là em chủ động kéo tay Lâm tiên sinh, chứ không phải hắn kéo tay em. Tiểu Điền Anh Tử khuôn mặt khẽ ửng hồng, thấp giọng nói đỡ cho Lâm Bắc Phàm một câu. Cái gì? Anh Tử, em chủ động kéo tay hắn. Em chẳng lẽ không biết hắn chính là một đại sắc lang sao? Nhìn thấy đàn bà là mắt sáng lên, cả ngày chỉ biết quyến rũ những tiểu cô nương xinh đẹp, em làm sao lại còn chủ động dâng mình tới? Y Đằng Thanh Tử tức tới trắng bệch cả mặt mày, phải kể lại cho sư muội những đoạn lịch sử vinh quang của Lâm Bắc Phàm, tất nhiên cũng không tránh khỏi việc thêm mắm thêm muối, khiến cho Lâm Bắc Phàm tức tới trợn trừng hai mắt, tim đập liên hồi, hận không thể xông tới. Phát mấy phát vào cặp mông ngạo nghễ của đối phương, cho cô nàng biết rõ sự lợi hại của mình. Diệp Phong sau khi nhìn thấy ba người bọn họ đi vào, mới lén lút đi theo, cũng muốn thử vào xem. Nhưng vừa bước tới cửa trung tâm giải trí hoàng gia đã thấy hai hạ đàn ông mặt mày nghiêm nghị, ăn mặc chỉnh tề không biết từ đâu nhảy ra, nâng tay phải lên, chặn đường hắn, hừ lạnh nói, mày là ai? Đây há là chỗ bọn mày có thể tới. Diệp Phong tức giận đến nỗi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lắc lắc cái cổ, rất khó chịu nói, làm sao? Không phải chỉ là một cái hộp đêm thôi sao? Đến một tên bảo vệ nát cũng có thể đi vào, chẳng lẽ tao lại không thể vào? Tao nói cho bọn mày biết, tao ở thành phố Nam Thành này cũng có chút thế lực, đắc tội với tao, tao cho bọn mày sống không được chết không xong. Bảo vệ nát? Ai là bảo vệ nát? Hai gã bảo vệ kia lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Chính là cái thằng nhãi vừa mới đi vào đó, hắn còn dẫn theo hai cô gái. Tao thấy cái hộp đêm của bọn mày cấp bậc cũng quá thấp đấy. Cái loa ỏi bảo vệ nát như hắn cũng có thể di vào, bên trong chắc chắn chẳng có gì hay ho. Diệp Phong ngang ngược phun ra một tràng, căn bản không coi mấy tên bảo vệ này vào mắt. Mẹ kiếp, anh em đâu, có thằng gây sự, dám chửi lão đại là bảo vệ nát. Đánh bỏ mẹ nó đi. Hai gã coi cửa trên mặt tràn đầy vẻ tức giận, lớn tiếng gầm lên. Cái gì? Lão đại? Sắc mặt Diệp Phong khẽ biến, đến cả thanh âm cũng có chút lạc đi. Lập tức từ trong trung tâm giải trí hoàng gia chạy ra 7-8 người, đều là những tên dáng người cao lớn, mặt mày hung ác, vai u bắp thịt, chẳng thèm nói một câu, đã nhảy sổ tới lôi Diệp Phong sang một bên, đánh cho một trận. Tiếng kêu gào thảm thiết của Diệp Phong lập tức vang vọng cả bầu trời. Amen, mặc niệm cho thằng này 3 phút, hô hô. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 366, thất bại. Lâm Bắc Phàm, anh nói đi, như thế nào mới có thể thả tôi? Trong một căn phòng xa hoa của trung tâm giải trí hoàng gia, Y Đằng Thanh Tử mặt mày đằng đằng sát khí nhìn Lâm Bắc Phàm trước mặt. Nếu như không phải mình bại dưới tay hắn, thì mình đã xông tới, ném văng thằng khốn này ra ngoài cửa sổ. Lâm Bắc Phàm trở mình, lười biếng nằm trên chiếc giường Simmons, thoải mái thiếu chút nữa muốn đánh một giấc luôn. Bà nội nó, những người này thật quá biết hưởng thụ, riêng cái giường này cũng phải đến mấy ngàn vạn đi. Chỉ sợ chính mình cũng chưa bao giờ được đãi ngộ như vậy. Hắn nghe xong, đến cả đầu cũng không buồn quay lại. Ra vẻ vô tội nói, tôi nói này Thanh Tử tiểu thư, lúc trước là cô đánh cược thua tôi, cũng không phải là tôi mặt dày mày dạn giữ cô ở lại kêu bây giờ định nuốt lời sao. Vậy anh lừa sư muội tôi 300.000 đô lờ ơ, chuyện này tính thế nào đây? Y Đằng Thanh Tử nghĩ đến chuyện sư muội của mình bị đối phương lừa mất 300.000 đô la, thiếu chút nữa tức giận tới ngất xỉu. Sư muội của mình cũng thật là... chưa làm được gì đã bị đối phương lừa mất 300 đô la. Chẳng lẽ không biết đối phương chính là một con ác lang ăn thịt người không nhà xương sao? Cái gọi là lễ nghĩa liêm sỉ trong mắt đối phương đều là có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Ai, nếu sư phụ mà biết sư muội chịu thua thiệt như vậy, chỉ sợ sẽ tức tới hộc máu mất. Cái này, tôi không phải đã nói đó là phí ăn ở cùng tiền thức ăn của cô mấy ngày nay sao? Cô xem, cô ở chỗ của tôi, ăn uống, ở mặc, toàn bộ đều là hàng cao cấp. Người bình thường cùng đừng mong được hưởng thụ, những cái này đều là tiền đó. Lâm Bắc Phàm bày ra một bộ dáng rất thật thà, liên tục chớp chớp mắt hai cái, phảng phất như mọi việc hắn làm đều rất là bình thường. Tiểu Điền Anh Tử một mực ngồi ở bên cạnh, không nói gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt to mỹ lệ nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Phàm, nói ra một câu: "Tôi và anh đánh cược, nếu như anh thua, thả sư tỷ tôi ra. Nếu như anh thắng, tôi cùng sư tỷ đều ở lại thành phố Nam Thành, mặc anh xử trí, thế nào?" "Hử? Cô đánh cược với tôi?" Lâm Bắc Phàm trừng to mắt, mặt mày kinh ngạc hỏi. Tuy đổ thuật của cô nàng không tồi, nhưng mình còn có Tiểu Kim trợ giúp, có thể nói là bách chiến bách thắng, muốn thua cũng chẳng thua được. Cô nàng làm sao có thể là đối thủ của mình? Chẳng lẽ cô nàng thật sự có khả năng lợi hại như vậy? Thế nào, anh không đồng ý? Tiểu Điền Anh từ trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, phảng phất như vừa nói một chuyện rất không có ý nghĩa vậy, cực kỳ thoải mái, cũng cực kỳ tự tin. Lâm Bắc Phàm nhìn gương mặt cực kỳ thản nhiên của đối phương, phảng phất như một cái chuông cổ trong chốn thâm sơn, trong lòng ngược lại có chút phát sợ. Không nói những cái khác, bộ dáng gặp chuyện không sợ hãi này của cô nàng, tư thái thành thục lão luyện này, chỉ sợ không phải cô gái như Y Đằng Thanh Tử có thể so sánh được. Xem ra mấy năm qua, đối phương cũng không có huấn luyện phí công, đích xác là có chút tiền vốn. Lão đại, không phải là bài bạc sao? Pháp lực của em hiện giờ đã tăng lên cao như vậy, đừng nói là một cô gái như cô nàng, cho dù là sư phụ của cô nàng, cái gì mà Tùng Tĩnh Vũ có đích thân tới nơi này, em cũng chẳng đặt vào mắt. Tiểu Kim nhìn cô gái đảo quốc này lại dám thách thức mình, trong lòng lập tức hơi tức giận. Nhớ ngày đó, lão đại được sự trợ giúp của mình, uy phong tới cực điểm, còn giành được ngôi vị quán quân trong đổ thần đại tại ở Las Vegas kia. Bây giờ còn phải sợ hãi một cô gái đảo quốc sao? Lâm Bắc Phàm nghĩ lại cũng đúng, hiện tại trên đời này quả thật hiếm có chuyện mà Tiểu Kim làm không được. Trừ phi trên người cũng có một con rồng lợi hại như Tiểu Kim, nhưng cái tỷ lệ chỉ sợ chẳng có đến một phần ức. Cuối cùng hắn cũng nhẹ gật đầu nói: "Anh Tử tiểu thư đã nói như vậy, tôi cũng cho cô một cơ hội. Bất quá vì để cho các cô có thể tranh thủ cơ hội, tôi và cô đánh cược 3 lần. Nếu như cô có thể thắng 2 lần thì tính là tôi thua, thế nào?" Tiểu Điền Anh Tử lập tức gập đầu đáp ứng không chút suy nghĩ, nói: "Đương nhiên là được, toàn bộ cứ theo ý anh đi." Lâm Bắc Phàm lập tức gọi điện, kêu Trương Kế Bằng tới, bảo hắn mang mấy bộ bài tới. Trương Kế Bằng nghe được Lâm Bắc Phàm muốn cùng cô gái của đảo quốc Tiểu Điền Anh Tử này đánh bạc, tất nhiên là vui mừng không thôi. Cảnh tượng đánh bạc của mấy người cấp độ lợi hại như vậy, có thể nói là không thua kém gì đổ thần đại chiến. Tự nhiên là kịch liệt vạn phần, loại cơ hội này là ngàn năm khó gặp, trăm năm cũng chẳng gặp được một lần. Hắn vội van gơ chỉ huy mấy người, nhanh chóng mang tới 3 bộ bài. Ván đầu tiên, chúng ta đánh cược vận may, thế nào? Cầm một bộ tú lơ khơ, tùy ý rút một cây, của ai lớn hơn thì người đó thắng. Lâm Bắc Phàm từ trong tay Trương Kế Bằng cầm lấy một bộ bài tú lơ khơ còn chưa bóc vỏ, cười tủm tỉm nhìn Tiểu Điền Anh Tử. Tiểu Điền Anh Tử khẽ gật đầu, đương nhiên là được. Đại vương là lớn nhất, tiếp đó là tiểu vương, tiếp là thi, nhỏ nhất là phụ, thế nào? Luật chơi bài này mình cũng không hiểu lắm. Mình đoán lớn nhất là cây, tiếp đó dây, rồi đến kêu nhỏ nhất là A. Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Tiểu Điền Anh Tử là khách phương xa tới, hết thảy tất nhiên là phải nghe theo Lâm tiên sinh. Tiểu Điền Anh Tử trên gương mặt yêu kiều vẫn tĩnh lặng như một hồ nước không một gợn sóng, không hề có bất cứ biểu cảm nào, cũng không có bất cứ vẻ lo lắng, cũng không có bất cứ vẻ khẩn trương nào. Lâm Bắc Phàm đã từng đánh bạc với rất nhiều người, có thể nói là lần nào cũng giành được toàn thắng, nhưng bây giờ nhìn thấy Tiểu Điền Anh Tử gương mặt vẫn bình thản, không hề có chút gợn sóng, trong lòng ngược lại có chút lo lắng, nhịn không được truyền âm hỏi, Tiểu Kim, pháp lực của chú bây giờ khôi phục hết chưa? Đây là tất nhiên, mặc dù chưa khôi phục được đến thời kỳ toàn thịnh, nhưng cũng được tầm ba thành, trợ giúp anh đánh bạc vẫn thừa sức. Thế nào? Chẳng lẽ anh nghi ngờ năng lực của em? Có cần em làm thử cho anh một lần không? Tiểu Kim thấy lão đại trong lời nói lộ ra một tia hoài nghi, nhịn không được, tức giận truyền âm nói. Lâm Bắc Phàm làm sao mà không biết con rồng nhỏ này tức giận, vội vàng cười làm lành nói. Anh không phải là nghi ngờ năng lực của chú, chỉ là cô nàng này thoạt nhìn tựa hồ rất tự tin, làm cho trong lòng anh thấy lo lắng. Dừng, cô ta có bản lãnh gì thì lấy ra thử xem. Tiểu Kim bênh mặt nói. Lâm Bắc Phàm ngẫm lại cũng đúng, y Đằng Thanh Tử nói thế nào cũng là đồ thần của đảo quốc, nhưng gặp được cái thứ biến thái như Tiểu Kim, cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn rơi vào tay mình. Cho dù đồ kỹ của sư muội cô nàng Tiểu Điền Anh Tử có cao cường thế nào, nhưng đã ở trước mặt Tiểu Kim thì chắc chắc không chịu nổi một đòn. Mình làm sao lại để sự tự tin của đối phương dọa cho rối loạn chân tay chứ? Hắn nghĩ tới đây liền âm thầm chấn định lại tâm thần, cười nới Tiểu Điền Anh Tử, không bằng mời anh tử muội muội bốc bài trước đi. Tiểu Điền Anh Tử mặt mày khiêm tốn cười nói, có Lâm tiên sinh ở đây, tôi làm sao dám bốc bài trước, anh cứ bốc trước thì hay hơn. Lâm Bắc Phàm cũng muốn thử nhìn xem bổn sự chân thật của Tiểu Điền Anh Tử này, cho nên quả quyết nói thế nào cũng phải ưu tiên khách từ phương xa tới, đừng khách khí nữa. Hắn tiện tay đưa bộ bài tới trước mặt đối phương. Tiểu Điền Anh Tử thấy hắn quả quyết như vậy, cũng chỉ có thể khẽ gật đầu cảm ơn một tiếng, sau đó mới xé vỏ bộ bài tú lơ khơ ra, lấy toàn bộ bài cho ông. Lão đại, xê ái, cái này thật sự không có khả năng, cô nàng này cũng thật lợi hại nha. Tiểu Kim cũng hơi kinh ngạc truyền âm nói, sao, cô ta bốc được lá bài gì? Lâm Bắc Phàm kê hờ sờ trao mày, vội vàng hỏi, anh nói còn có thể là cái gì? Đương nhiên là đại vương. Tiểu Kim chó chút chán trường trả lời. Lâm Bắc Phàm trong lòng thầm cả kinh, xem ra Tiểu Điền Anh Tử này quả nhiên có chút môn đạo, không phải. Y Đằng Thanh Tử có thể so sánh được. Bất quá trong lòng hắn cũng không quá lo lắng, dù sao trong mỗi một bộ tú lơ khơ đều có một lá bài trắng, hình như là con dâu cơ thì phải. Cũng có thể nói lá bài tẩy này có thể thay thế bất cứ lá bài nào. Nếu như mình rút được lá bài tẩy này, cũng có thể thay thế cho đại vương. Lúc đó ván bài này cũng chỉ tính là hòa, đối với mình vẫn rất có lợi. Hắn mỉm cười nói, anh tử muội muội quả nhiên lợi hại. Ồ, Lâm tiên sinh chẳng lẽ đoán được tôi rút lá bài gì sao? Tiểu Điền Anh Tử vẫn như trước, nở một nụ cười bình thản. Lâm Bắc Phàm khẽ lắc đầu nói, tôi cũng không biết. Bất quá nhìn anh tử muội muội nở nụ cười tự tin như vậy, tôi đoán nhất định là đã rút được đại bài. Nếu tôi muốn thắng ván này thì thật sự rất khó. Không thử một lần làm sao biết là không thắng? Tiểu Điền Anh Tử hỏi ngược lại một câu. Lâm Bắc Phàm lập tức cười ha ha. Anh tử muội muội nói một câu cũng không sai. Đến thử cũng không thử, thì làm sao có thể biết được thắng hay thua? Tay phải của hắn cũng nhẹ nhàng đặt lên những lá bài tú lơ khơ, nhẹ nhàng vuốt qua một lượt. Con ngươi không ngừng xoay chuyển. Lão đại! Lá tứ tám từ bên trái sang chính là lá bài tẩy. Tiểu Kim truyền âm nói. Thì ra là lá bài này, anh biết mà. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, đưa tay tới lá bài tẩy. Ai ngờ Tiểu Kim đột nhiên kinh hô. Lão đại, cái này, chuyện gì xảy ra vậy? Anh đừng lấy tấm bài đó. Thì ra hắn đang đem một tia pháp lực của mình rót vào trong bộ bài tú lơ khơ kia. Âm thầm kiểm tra mỗi một tấm bài thì ai ngờ lại có một lực lượng cổ quái xuất hiện, đánh úp, đánh cho nó trở tay không kịp. Lông mày Lâm Bắc Phàm khẽ nhảy lên, hắn cảm giác được rõ ràng Tiểu Kim hình như đã bị thương, cái này là chuyện trước nay chưa từng có. Hắn thầm giật mình không thôi, chẳng lẽ toàn bộ đều là do Tiểu Điền Anh Tử làm ra sao? Hắn vội vàng truyền âm hỏi, Tiểu Kim, chú bây giờ sao rồi? Có chuyện gì không? Lão đại, em không sao. Lực lượng của cô ta cũng không phải quá cường đại. Nếu như là em ở thời kỳ toàn thịnh, em đối phó với nàng ta quả thật là chuyện nhỏ. Bất quá hiện giờ cô ta hình như chỉ yếu hơn em một chút. Khó trách cô ta lại mạnh hơn Y Đằng Thanh Tử. Khóe miệng Tiểu Kim đã trao ra máu tươi, màu vàng lóng lánh trên người đã mờ đi một chút. Lâm Bắc Phàm cau mày nói, bây giờ chúng ta nên xử lý thế nào? Lão đại, ván này chúng ta thua, cô ta đã hủy lá bài tẩy rồi, cho nên bất kể chúng ta rút thế nào, cũng đều chắc sẽ thua. Tiểu Kim có chút chán nản thở dài một hơi. Cái này chỉ sợ là lần đả kích đầu tiên của hắn. Lâm Bắc Phàm cảm giác được áp lực từ trước nay chưa từng có, đối phương không ngờ lại có thể cường đại như vậy. Xem ra những ngày an nhàn của mình sắp hết rồi. Hắn âm thầm dò hỏi, chẳng lẽ cô ta chính là ba cơ kia? Cái này em tạm thời cũng không biết. Hơn nữa nàng ta cũng là vô ý thức phóng ra, chứ không phải là phóng ra có chủ đích. Xem ra em đoán không sai, trong cơ thể Tiểu Điền Anh Tử này chắc chắn đang phong ấn một con quái vật cường đại. Tiểu Kim trong lòng còn sợ hãi, trả lời. Lâm Bắc Phàm hít sâu một hơi, mặt mày ưu nhã nhìn Tiểu Điền Anh Tử, ván này tôi thua. Toàn trường đều trở nên xôn xao, mặt mày khiếp sợ nhìn hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, không thể tin nổi, trong phòng thật ra cũng chẳng có mấy người, ngoại trừ Lâm Bắc Phàm, Tiểu Điền Anh Tử, Y Đằng Thanh Tử ra thì chỉ có thêm Trương Kế Bằng. Nhưng bọn họ đều biết đồ kỹ của Lâm Bắc Phàm thật sự là không gì tả được, quá cả đỉnh cao, cực kỳ lợi hại. Đừng nói là một ván bài nho nhỏ thế này, cho dù là ván bài khó khăn hơn gấp mấy chục, mấy trăm lần, hắn cũng có thể thắng cho đối phương không còn manh giáp sao. Nhưng thật không ngờ bây giờ đến bài hắn còn bốc mà đã nhận thua, cái này thật sự đã nằm ngoài dự liệu của mọi người. Tiểu Lâm ca, cái này, anh không phải là còn chưa bốc bài sao? Không bằng cứ thử bốc xem, anh không phải từng thắng bọn họ một lần sao? Như vậy thì chắc chắn có thể dễ dàng chiến thắng lần thứ hai. Trương Kế Bằng lau lau cái trán đã túa hết cả mồ hôi lạnh, mở miệng hỏi. Hắn còn tưởng Lâm Bắc Phàm vì ham hố sắc đẹp của Tiểu Điền Anh Tử, không muốn thắng Đồ Y Phương, mình thế nào cũng phải nhắc nhở đối phương. Đừng vì một người đàn bà mà quên đại nghĩa dân tộc, nhiều ít gì thì cũng phải cho các cô nàng kia biết thế nào lợi hại chứ. Lâm Bắc Phàm thấy Y Đằng Thanh Tử cùng đang nghi hoặc nhìn mình, trên mặt lập tức nở một nụ cười sáng lạn, tỉnh bơ như không, thậm chí còn có chút bênh báo. Không phải chỉ là thắng một ván sao? Làm sao phải để trong lòng? Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, không cần phải so đo quá nhiều. Dù sao cũng còn hai ván nữa, anh tin tưởng nhất định mình sẽ thắng được. Tiểu Kim thiếu chút nữa mấy câu này của hắn làm cho chết sặc gạch. Rõ ràng là thua bê bết thế mà còn dám công khái mượn cớ, ra vẻ ta đây rộng lượng cho mi thắng. Mình thật sự là phải bội phục lão đại sát đất, ói mửa không thôi. Trương Kế Bằng thật đúng là bị mấy câu của Lâm Bắc Phàm làm cho tâm động. Đây mới là đàn ông chứ, cố ý nhường nhịn Tiểu Điền Anh Tử này. Như thế mới thể hiện được khí lượng của đàn ông ti kiêu chúng ta. Cũng chỉ có đàn ông như Tiểu Lâm ca mới có thể nghĩ ra được chiêu này. Hắn lờ yên tục gật đầu như gà mổ thóc. Phong độ của Tiểu Lâm ca đúng là bọn em kính phục vạn phần. Bọn em nhất định phải học tập theo anh, để cho đám người của đảo quốc kia biết rằng tâm địa người ti kiêu chúng ta tốt đến thế nào. Y Đằng Thanh Tử thiếu chút nữa hộc máu. Hai thằng cha này cũng quá vô sỉ đi, như thế mà cũng nói ra được. Tuy nàng không biết rốt cuộc chuyện đã xảy ra, nhưng từ vẻ mặt xám vàng, phảng phất như là người chết của Lâm Bắc Phàm, cũng biết hắn đã chịu thua thiệt không ít. Thua đến như vậy mà đối phương vẫn có thể tỉnh bơ nói ra mấy câu như vậy, thật sự quá, cực phẩm rồi, thật không biết não hắn dùng cái thứ tế bào gì hợp thành. Trên gương mặt trắng nõn của Tiểu Điền Anh Tử vẫn nở một nụ cười thản nhiên như trước. Ván đầu tiên tính là tôi thắng sao? Vậy kế tiếp đến ván thứ hai, không biết Lâm tiên sinh muốn đánh cược thế nào? Lâm Bắc Phàm còn chưa từng thua trên bàn cờ bạc, hôm nay không ngờ lại bị tiểu bì nương này đánh bại. Tuy trên mặt vẫn nở nụ cười tươi, nhưng trong lòng lại thầm ảo não không thôi. Tiểu Kim chết tiệt, con quái vật trong cơ thể người ta còn chưa tỉnh lại đã đánh thằng chú. Nếu như tỉnh lại, thì chẳng phải đánh cho chú nát bét như đậu hũ sao? Chú cũng quá làm anh mất thể diện, anh phải cắt giảm khẩu phần của chú. Một ngày hai cái bánh bao, nửa bát nước lạnh, ngủ không được kêu úa 4 tiếng, thời gian lên mạng không được quá 1 giờ. Lâm Bắc Phàm lầm bầm truyền âm cho Tiểu Kim. Lão đại, anh ngược đãi động vật, em phải đi kiện anh. Không được lên mạng quá 1 giờ. Vậy làm sao em câu được mấy bé xinh đẹp kia? Một ngày hai cái bánh bao, thế thì làm sao no bụng được? Em muốn ăn cánh gà, em muốn uống rượu, hút nhuyễn Trung Hoa, thuốc lá ngon của TQ. Nếu không, em liều mạng với anh. Tiểu Kim lập tức nhảy dựng lên. Trước đây, ngày nào cũng đều ăn thơm uống cay, cuộc sống thật sự là còn sướng hơn thần tiên. Nếu như bị đưa trở về thời kỳ đồ đá, lúc vừa gặp Lâm Bắc Phàm thì chẳng phải là hành hạ mình đến chết sao? Khó trách mọi người đều nói tòng giản nhập xa dịch, tòng xa nhập giản nan, đang thiếu thốn mà trở nên đầy đủ thì không sao, nhưng nếu đang đầy đủ mà trở nên thiếu thốn thì rất khó chịu nổi. Thật đúng là đạo lý thiên cổ bất biến.